Lược Thiên Ký, chương 1500, hiện tại ta đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bây giờ đại kim ô bọn người. Thực lực thực tại không thể nói yếu. Tối thiểu từ vừa nãy trong khi giao thủ xem. Phương Hành tính toán, bọn họ tối thiểu đều có thể chiến phổ thông thái ất thượng tiên bản lĩnh. Đương nhiên. Cũng không phải nói tu vi của bọn họ liền thật là vượt qua thái ất cảnh giới. Chỉ nói là bọn họ các loại bản lĩnh vung đi ra. Đã có không kém gì lúc đó ở phù đồ thiên thời điểm cùng Phương Hành giao thủ phong quân cùng vũ thiếp loại này thái ất thượng tiên bản lĩnh mà thôi. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng đều không có đem chính mình thần thông tu luyện tới cực hạn. Nếu là so với tiên quân trọng xương bực này thái ất cảnh giới bên trong cao thủ mà nói, vẫn là kém một bậc. Thật muốn bàn về mạnh yếu, hay là đại kim ô tu vi cũng mơ hồ có vẻ cao hơn một chút. Chỉ có điều kẻ này xưa nay đều không có một viên sát tâm, trái lại là khó nhất vung thực lực một cái. Đối với nó tới nói, ở dựa vào một thân nhanh trêu chọc người bên ngoài thì so với cùng người chính diện lúc đối chiến đến mãnh, có thể coi là này năm vị bạn cũ này ở mấy chục năm bên trong đều có tăng nhanh như gió tu vi. Nhưng so với đại tiên giới các loại cao thủ mà nói, vẫn có không ngắn khoảng cách. Điểm này ở đụng tới cái kia khô gầy nam tử thì nhưng biểu hiện đặc biệt là rõ ràng. Khô gầy nam tử rất mạnh, xa xa một vệt ánh sáng màu máu liền có thể đem Phương Hành trong tay quỷ đầu đại đao đánh bay, có thể mang hắn kích thương. Từ một điểm này trên phán đoán, chỉ sợ hắn tuy rằng cũng là thái ất thượng tiên, nhưng so với tiên quân trọng xương đến đều mạnh hơn một đoạn dài. Phương Hành tính toán, chính là tiên quân trọng xương đến rồi, ở đây nhân thủ dưới sợ cũng căn bản chống đỡ không được mấy hiệp, sẽ bị này khô gầy nam tử chém giết. Mà chính mình bây giờ cảnh giới bất quá là chính tiên, như muốn chiến phổ thông thái ất cảnh giới, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Chính là muốn chiến thái ất cảnh giới cấp trung cao thủ, cũng có mấy phần tranh tài. Liền đang không có thiên ý giúp đỡ tình huống dưới, đánh với tiên quân trọng xương cũng khó khăn có phần thắng. Càng khỏi nói đối mặt cái này có bản lĩnh trực tiếp chém giết tiên quân trọng xương tồn tại. Phương Hành thực ở không nghĩ tới. Đế thích lại còn có thể điều động này các cao thủ đến đây. Diện đối với người này thời điểm. Nói một lời chân thật. Duy nhất lựa chọn chính xác chính là quay đầu lại liền chạy. Những người khác hiển nhiên cũng là muốn như vậy. Bởi vậy ở tại bọn hắn nhìn thấy Phương Hành mạnh mẽ đẩy lùi nhiếp cuồng nhất, nhưng không những không có đào tẩu, trái lại bước nhanh hướng về khô gầy nam tử vọt tới thì mỗi một người đều là cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt quái lạ hướng về hắn nhìn lại. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Chê ta bản lĩnh thấp, cần phải đi chỗ đó biến thái bên người muốn chết. Bị hắn một quyền đánh bay nhiếp cuồng nhất nhìn thấy màn này, oán hận cắn răng, nhanh chóng truy đuổi lại đây. Hắn lẽ nào là, Lộc Tẩu nhìn Phương Hành phóng đi phương hướng, cũng hơi run run, tựa hồ nhận ra được cái gì. Một năm trước, bị các ngươi giảo hạnh đào tẩu. Nhưng bây giờ, các ngươi này một phương trăm ngàn chỗ hở đại trận, thì lại làm sao địch ta? Chấm chấm. Mà vào lúc này, Liệt Dương Vương đã hào không lưu tay, lạnh lẽo cười, một trường vỗ lạc, ầm ầm ầm, hắn chỉ là như vậy nhẹ nhàng một trường nắp lạc, đầy trời huyết quang liền lần thứ hai che đầy tứ phương tinh vực. Kích ngập trời nộ diễm, chuyên cua tôi, nét, ngày hôm nay chúng ta không có phần thắng, các ngươi đi mau, đối mặt cái kia huyết quang đầy trời. Lệ Hồng Y, Lệ Anh, Đại Kim Ô, Hàn Anh, Vương Quỳnh các loại, chờ, người đều đáy mắt kinh hãi. Bọn họ biết được chính mình không chịu được nữa. Kỳ thực ở một năm trước, bọn họ cũng đã cùng này khô gầy nam tử cũng là sớm nhất một nhóm đến khu này trong tinh vực tiên giới cao thủ giao tay qua một lần. Thậm chí cùng đại xích thiên thất tử đều giao quá nhiều thứ tay. Hung hiểm nhất một lần, Vương Quỳnh suýt nữa bị này đại xích thiên thất tử chi đánh giết. Nhờ có bọn họ ỷ vào đại trận này mới đưa nàng cứu trở về. Chưa từng trực tiếp chết, nhưng có thể chỉ lần này thôi. Này một phương đại trận, rõ ràng không cách nào lần thứ hai đẩy lùi tên này cường địch rồi. Vị này đại xích thiên thất tử chi, trong năm ấy không biết thôi diễn bao nhiêu lần, đã cân nhắc ra bọn họ này một phương đại trận nhược điểm. Lần này, hắn chính là bay thẳng đến này một phương nhược điểm mạnh mẽ tấn công mãnh đánh. Cũng khiến cho bọn họ triệt để rơi vào rồi hạ phong. Bây giờ, bọn họ cũng đã không còn thượng sách. Trái tim tuyệt vọng, kề bên tử cảnh bước ngoặt. Không biết có bao nhiêu thiên nguyên tán tiên nhìn về phía sau. Kết quả tinh vực vắng vẻ như vậy. Không có bất cứ động tĩnh gì. Song, nhìn dáng dấp lần này hộ đạo giả quả nhiên không chịu lại che chở chúng ta. Ở trong lòng bọn họ, đều bay lên một cái ý niệm như vậy. Nặng nề ai thán một tiếng. Phụng thiên minh cùng người khác tiên minh chi tranh. Thậm chí đều ảnh hưởng đến những lão tổ kia tông môn quyết định sao, ở loại này nỗi lòng tuyệt vọng bên trong. Bọn họ bi tiếng giống giận, mạnh mẽ bốc lên pháp ấn, thao túng phía trên đại trận, như sóng chiều dâng lên. Chính là này một đòn tối hậu, được hay không được, đều không có gì để nói nhiều rồi. Kết cục rõ ràng, vốn là đại trận không trọn vẹn một khối. Liền đối với thực lực tổng hợp có ảnh hưởng rất lớn. Liệt Dương Vương càng là trải qua dòng dã một năm thôi diễn. Phát hiện bọn họ này một phương đại trận nhược điểm. Khiến cho bọn họ này một phương đại trận vung không ra đầy đủ sức mạnh đến. Cuối cùng này một đòn. Cùng với nói là ra sức một kích. Chẳng bằng nói là bọn họ ở tiết trái tim bất mãn cùng lửa giận. Mà tiết sau khi xong. Bọn họ cũng chỉ có thể trước tiên thoát thân rồi. Ha ha, chỉ là tàn trận, còn muốn ở ta dưới trường khổ chống đỡ. Khách khách khách, Liệt Dương Vương trong tiếng cười sang sảng. Cái kia một trường vỗ kích đi. Đại trận lực lượng liên tiếp tan vỡ. Tàn trận, nghe Liệt Dương Vương lạnh lùng chế giễu. Trong lòng bọn họ đều dâng lên một loại khôn kể phẫn uất. Nếu chúng ta tiểu ma đầu ở đây. Ngươi, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được không cam lòng tâm ý từ bọn họ đáy lòng thăng vọt lên. Chỉ là trong lòng dù cho dù không cam lòng đến đâu, cũng không thể không đối mặt kết quả này. Bọn họ năm người đều người bị thương nặng, sắp bị cái kia đáng sợ một trường vỗ chia năm xẻ bảy. Triệt để mất đi sức phản kháng, Vương Quỳnh vào lúc này, càng là cắn chặt hàm răng. Làm được rồi dùng hết chính mình một cái mạng, trợ giúp các bằng hữu đào tẩu chuẩn bị. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, khiến người ta không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện rồi. Xa xa một bóng người, tựa như tia chớp trực vọt tới. Người kia vóc người thon dài, mày kiếm mắt sao, lãnh tuấn dị thường, chính là vị kia hung cuồng bá đạo đại xích thượng đế. Hắn lúc này lại vội vã tới rồi. Trong nháy mắt đột phá tinh vực trong lúc đó từ từ không gian. Trực tiếp xuất hiện ở đại kim ô các loại. Chờ, nhân thân một bên giống như vậy. Lại không có nửa điểm trệ chất. Trực tiếp xuất hiện ở đại trận chỗ hồng chỗ. Xong, tình cảnh này chỉ nhìn ra lệ hồng y các loại. Chờ, lòng người kinh hãi, như chó cắn áo rách. Vốn là ở Liệt Dương Vương thần thông chi hạ không chống đỡ nổi. Thậm chí đều nổi lên liều mạng ý nghĩ. Lại không nghĩ rằng vị này đồng dạng hung cuồng đế lại cũng chạy tới. Chính cật lực chống đối Liệt Dương từ bọn họ bàn cũng đã đến cực hạn. Nếu là lại tùy thời hướng về bọn họ ra tay. Bọn họ lại nơi nào còn có thể lại có thêm mệnh ở chỉ là... Cái ý niệm này cũng chỉ là trong nháy mắt lóe qua. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy một màn kinh người. cũng không biết là không phải trùng hợp. Cái kia vọt tới đế, thiên xảo bất xảo, vừa vặn Niêm Phong lại đại trận lỗ thùng, nhưng làm cho đại trận lực lượng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Vận chuyển không trễ, Liệt Dương Vương cái kia cuồng bạo vô địch một trường, mạnh mẽ đánh về phía đại trận chỗ hồng vị trí. Lại không nghĩ rằng, này một phương đại trận lại bị cái kia đế bù đắp vị trí. Liệt Dương từ một trường này cũng như là thẳng hướng cái kia đế đánh tới giống như vậy. Chỉ sợ hãi đến trong lòng hắn cả kinh, theo bản năng thu hồi hơn nửa trường lực, chênh chách vung hướng về phía bên cạnh trong tinh vực. Ầm ầm ầm, liên tiếp thần quang ngang dọc, chu vi ngôi sao bạo nát tan, thiên địa như quỷ, nói vệt ánh sáng tán loạn. Liệt Dương Vương thu hồi thần thông lực lượng quá mạnh, như tao đòn nghiêm trọng, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm cực kỳ, ở trong tinh vực liền lùi lại mấy bước, sau đó mãn bao hàm lửa giận, nhìn xuống đến, mà vào lúc này trong sân, Lệ Hồng Y mấy người cũng đều ngơ ngác nhìn bàn tay của chính mình. Sau đó lại cùng nhau nhìn về phía Phương Hành. Vào giờ phút này, bọn họ trái tim ngạc nhiên tâm ý, quả thực khó có thể hình dung. Không biết có bao nhiêu vấn đề muốn hỏi vị này đại xích thiên thần bí đế tử. Ai cũng chưa hề nghĩ tới. Vị này đế tử, lại sẽ ở lúc mấu chốt, lại đây cứu giúp. Đế tử a đế tử, ngươi vì sao nhất định phải chết dưới tay ta? Chấm chấm, nhưng còn không chờ bọn hắn hỏi ra lời, không trung Liệt Dương Vương đã lạnh giọng mở miệng. Hắn nhưng là không nghĩ tới đế hoãn họp làm chuyện như thế. Còn tưởng rằng đế lưu tự biết hẳn phải chết, muốn cùng thiên nguyên phản bội liên thủ cầu sinh. Trong lòng lại phẫn nộ lại xem thường. Lông mày chăm chú cau lên đến. Vừa nãy thu hồi thần thông nỗi khổ, làm cho một khang sát ý ở trong lồng ngực vang vọng. Trực hận không thể một trường vỗ tử này đế. Một mực có chút do dự. Trước đây Nhiếp Cuồng Nhất nói không sai. Hắn xác thực không muốn rơi vào một cái chém giết đế tội danh. Dù cho chính mình cũng là chịu một vị khác đế tử sai khiến. Chuyện như vậy cùng nguyên nhân không quan hệ. Là một loại trời sinh liền giấu ở huyết thống nơi sâu xa kính nể. E sợ cũng chỉ có Nhiếp Cuồng Nhất loại kia người điên mới không bị loại này kính nể ảnh hưởng. Điện hạ, Liệt Dương chính đang trợ ngươi bình loạn, ngươi vẫn là tạm thời bàng quan tốt. Hơi do dự sau khi, Liệt Dương Vương vẫn là thở dài một tiếng, âm thanh nặng nề mở miệng. Ha ha, giúp ta bình loạn. Phương Hành không những không có bàng quan ý tứ, trái lại nở nụ cười, vác lên hai tay, cái kia sao không trước tiên thay ta làm thịt cái kia người điên. Ai, điện hạ ngươi cần gì phải tự tìm đường chết. Liệt Dương Vương cũng không nói nhiều, chỉ là trầm thấp thở dài, mà hậu chiêu trưởng nhẹ nhàng một tà, lòng bàn tay trong lúc đó, hào quang đỏ ngầu mãnh liệt. Đạo đạo huyết quang hóa thành 6 cây huyết long, trực hướng phía dưới Phương Phi vọt tới. Trong đó 5 cái hung mãnh đánh úp về phía đại kim ô các loại. Chờ, người, nhưng cũng độc nhất một cái nhưng là nhằm phía Phương Hành. Càng là vừa muốn phải tiếp tục đem đại kim ô các loại. Chờ, người kết thành phía kia đại trận đánh tan. Sau đó phân thứ đánh giết. Một bên khác cũng muốn đem Phương Hành đẩy lùi, thậm chí là lần thứ hai kích thương, thật cho Nhiếp Cuồng Nhất sáng tạo một cái chém giết đế cơ hội. Ngập trời huyết quang lại tới, Lệ Hồng Y các loại, chờ, lòng người dưới vẫn là vạn phần không rõ, do dự bất định, có thể vào lúc này, Phương Hành đã thấp giọng quát chói tai, còn do dự cái gì, lục đạo trở về vị trí cũ. Chém cháu trai này, hà, sao nghe được, lục đạo trở về vị trí cũ, 4 chữ, Lệ Hồng Y các loại, chờ, người trong tay còn như lôi đình chấn động, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, có thể Phương Hành nhưng không để ý đến bọn họ, cái thứ nhất chiếm lấy vị trí, sau đó hai tay hợp lại, lại kết thành Phật ấn, trên người nhàn nhạt Phật mang tản đi ra, làm cho hắn vào lúc này xem ra như là một vị Phật Đà cũng tử. Một thân khí tức cuồn cuộn hiện lên, cùng năm người kia khí tức kết ở cùng nhau, hầu như là trong nháy mắt, khiến cho bọn họ này một phương đại trận trận lực tăng vọt một bậc. Vận chuyển không thôi, mà ở năm người kia vừa mừng vừa sợ, phảng phất đoán được cái gì kích động trong ánh mắt. Phương Hành quay đầu đi, hướng bọn họ nở nụ cười. Các ngươi không phải nói này phương đại trận thiếu mất một người sao? Một vòng Phật quang trong vắt cổ kính ở hắn sau đầu thăng lên, làm cho hắn lúc này như là nạm một lớp viền vàng. Hiện tại ta đến rồi. Convert by Ten Chakichap Khắc, cách chương.